Chương 533, lấy đơn nhất. Thiên hạ không có như là mọi người trong tưởng tượng như thế gió nổi mây phun, ngược lại là an tĩnh lại, ngoại trừ hắc bản cùng cực bản biến hóa cực lớn bên ngoài, mặt khác hết thảy như trước. Đương nhiên, Trường Hồng Kiếm Tông thanh thế ngập trời, vô số cường giả đầu nhập vào Trường Hồng Kiếm Tông. Diệp Vũ ở tại Kiếm Quốc Vương Thành, bái phỏng người nối liền không dứt, nhưng hắn ngoại trừ người của Đường gia thỉnh thoảng sẽ khách khí, những người khác hết thảy không thấy. Trường Hồng Kiếm Tông hậu viện, một thiếu niên bưng lấy một quyển sách dưới tàn cây tùy ý đảo, bên cạnh có một cái thiếu nữ mỹ lệ, nữ tử da thịt óng ánh như ngọc, con ngươi thanh u như là sóng biếc, môi anh đào đẹp đẽ, nàng xếp bằng ở chỗ nào, mượt mà đầy đặn mông cùng eo thon phát họa ra ngạo nhân đường cong, mảnh khảnh ngón tay ưu nhã lưu động, cua ra một chén nước trà, hương trà lượn lờ, tại giữa hai người dập dờn, rất là khiến cho người tâm thần thanh thản, an tĩnh như thế thanh tao lịch sự hình ảnh rất đẹp. Trời mưa, thiếu niên đột nhiên thu về sách vở phá vỡ an tĩnh. Đường Mộng Nhi trên mặt kiều diễm, có mấy giọt giọt mưa rơi vào phía trên, băng lạnh buốt mát, là trời mưa, thiếu gia vào nhà đi. Đường Mộng Nhi đứng lên thu thập, chuẩn bị vào nhà. Cốc mưa, Diệp Vũ lại đột nhiên nở nụ cười, mưa một chút con liền xuống lớn, lớp bốt rơi xuống. Đường Mộng Nhi không biết cái này mưa có gì tốt, cùng dĩ vãng mưa không hề khác gì nhau, nhưng là sau một khắc, hắn nhìn thấy ở bên người Diệp Vũ, đông đảo giọt mưa lơ lửng ở chung quanh hắn, cái này mỗi một giọt giọt mưa đều chiếu rọi ra Diệp Vũ bộ dáng, không sai. Cái này trong giọt mưa, đều soi sáng ra Diệp Vũ, nếu như là cái này không khiến người ta kinh dị, bởi vì giọt mưa vốn chính là một chiếc gương, để cho người ta kinh ngạc chính là, chiếu rọi đi ra Diệp Vũ đều là không giống với, có chút Diệp Vũ là ngồi xếp bằng, có chút Diệp Vũ là cầm kiếm, có chút Diệp Vũ là kết ấn, đông đảo giọt mưa, tạo nên thiên hình vạn trạng Diệp Vũ, mưa vẫn như cũ rầm rầm dưới, mà Diệp Vũ bên người giọt mưa, lúc này cũng đều rơi xuống, sau đó rơi vào Diệp Vũ trước người trên hắc kiếm vẫn như cũ chưa từng xuất khiếu. Nó chỉ là đột nhiên lơ lửng tại hư không, liên đới lấy vỏ kiếm, tùy ý tại hư không quét qua, hắc kiếm quét vào trong mưa to, lập tức có giọt mưa bị đánh trúng, những giọt mưa này bay vụt hướng một phương, phía kia là vài cây đại thụ, lúc trước Diệp Vũ cùng Triệu Thái Tông một trận chiến, hậu viện đại thụ sớm đã bị phá hủy, bất quá Diệp Vũ thời khắc này quyền thế, Hoàng Thông bọn người rất nhanh liền để hậu viện khôi phục, di chuyển mấy cây càng lớn cổ thụ, nước mưa rơi vào trên cây to này, rất bình thường một màn, nhưng là Đường Mộng Nhi đã thấy đến ngoài dự liệu một màn. Cái này mấy cây chớp mắt khô héo, trong nháy mắt sinh cơ toàn diệt, khô héo lá rụng theo mưa rơi gió thổi đầy đất đều là, bị chém chết sinh cơ. Đường Mộng Nhi trong lòng nhảy một cái, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, chỉ là hắc kiếm tùy ý kích tung tóe bọt nước, liền có thể triệt để chém chết mấy cây đại thụ sinh cơ, đây là thủ đoạn gì? Cái này so với trực tiếp chém vỡ cái này mấy khỏa đại thụ muốn tới kinh khủng nhiều. Lúc này mấy cây đại thụ vẫn mạnh khỏe ở nơi nào, chỉ là toàn bộ khô héo không có chút nào sinh cơ, nếu như không phải Đường Mộng Nhi tận mắt nhìn thấy là một cái chớp mắt biến thành dạng này, nàng sẽ cho rằng cái này mấy cây cổ thụ là từ từ khô héo mà chết. Cốc mưa, Diệp Vũ cười to, mà theo hắn cười to ở giữa, Diệp Vũ trên người có kiếm ý phát ra, những kiếm ý này dập dần mà ra, toàn bộ xanh um tùm hậu viện, tất cả cỏ cây đều trực tiếp bị chém sinh cơ trở nên khô héo, đều chết không thể chết lại, chỉ là, bọn chúng ngoại trừ không có sinh cơ, mặt khác chưa từng thương nửa phần, liền như là tự nhiên khô héo mà chết. Diệp Vũ nắm hắc kiếm, tất cả trong kiếm ý liễm. Luân hồi thần thông được vinh dự mạnh nhất, Diệp Vũ chém luân hồi thần thông mà thành tựu vô cực kiếm. Diệp Vũ cho tới nay đều đi vào chỗ nhầm lẫn, luôn cảm thấy vô cực kiếm cùng luân hồi thần thông không giống với, là siêu việt luân hồi thần thông tồn tại. Có thế trên thực tế, siêu việt cũng không phải là đồng đẳng với hoàn toàn thay đổi. Từ hắn một ngày tận hưởng luân hồi, Diệp Vũ liền nhất định không thể thoát khỏi luân hồi thần thông bóng dáng, trở thành vô cực kiếm. Diệp Vũ cũng là dẫm tại một ngày tận hưởng luân hồi trên đường thành tựu, dưới tình huống như vậy, hắn há có thể hoàn toàn siêu thoát, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ thành tựu cực cảnh luôn luôn có bình cảnh, trên thực tế, Diệp Vũ chém luân hồi thần thông mà thành tựu vô cực kiếm đi vào cực đoan, vô cực kiếm chém luân hồi mạnh thì mạnh, có thế mạnh tại chém chết một đường bên trên, tại chém chết bên trên cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng tại phương diện khác lại thua chỉ kém em, nhưng chạy tới đầu này cực đoan con đường, Diệp Vũ liền không thể nào lựa chọn, chỉ có thể một đường đi tới, đặc biệt là giờ phút này muốn thành tựu cực cảnh, vẫn như cũ muốn ở trên con đường này đi xuống. Bởi vì đường đã đi ra ngoài, không có cách nào quay đầu. Rất sớm trước đó, Diệp Vũ liền ý thức được vấn đề này, cho nên hắn một mực để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ là không có nghĩ tới là, thập vạn bát thiên kiếm đột nhiên trực tiếp đi vào cực cảnh, hắn muốn áp chế cũng không kịp. Dưới tình huống như vậy, để thần thông của hắn đi vào cực cảnh khó khăn lại tăng lên. Diệp Vũ không có cách nào, chỉ có thể không ngừng để cho mình thần thông trở nên mạnh hơn, đặc biệt là tại chém chết một đạo bên trên, trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá, Diệp Vũ lần này không còn kháng cự luân hồi thần thông được vinh dự mạnh nhất thần thông, tự nhiên có đạo lý của hắn, Diệp Vũ từ trong đó siêu thoát mà ra, không phải muốn triệt để cải biến, mà là muốn mạnh hơn luân hồi thần thông. Đồng dạng là luân hồi thần thông, nếu như mình có thể đi càng xa mạnh hơn, đó chính là thành công, đó chính là siêu thoát. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Vũ cho tới nay cảm ngộ linh tượng, đồng dạng linh tượng cùng tự thân tinh khí thần giao hòa. Diệp Vũ rất rõ ràng chính mình cùng người khác khác biệt, một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch để hắn có vô hạn nội tình. Diệp Vũ lấy linh tượng cảm ngộ hết thảy, lấy tinh khí thần dung nhập vào linh tượng, lại nhờ vào đó ngộ vô cực kiếm. Vô cực kiếm muốn thành tựu cực cảnh, không cần khác, chỉ cần tại chém chết một đường bên trên lần nữa thuế biến. Chỉ là cái này thuế biến rất khó, bởi vì hắn bản thân liền rất mạnh mẽ, tăng thêm lại có thập vạn bát thiên kiếm cực cảnh ngăn cản, cho nên muốn tại chém chết một đạo bên trên thực hiện thăng hoa, độ khó cực lớn. Một mực đến nay, Diệp Vũ cũng đang suy tư phương án. Cuối cùng Diệp Vũ nghĩ đến một chút, đó chính là luân hồi thần thông. Luân hồi thần thông bên trong coi trọng chính là trùng sinh. Cái gì là trùng sinh? Chết trước mới có thể sinh. Vô cực kiếm chém chết, chính là trong đó chết, đi hướng chết cực đoan. Như vậy, liền cực đoan đến cùng. Diệp Vũ lấy linh tượng chiếu rọi các loại bí thuật, chiếu rọi hết thảy. Diệp Vũ đem mình học hết thảy, tỉ như Sâm La Ấn, tỉ như Thương Hải Minh Nguyệt, hắn bỏ đi mặt khác hết thảy, chỉ để lại trong đó hủy diệt hàm ý. Diệp Vũ lúc này sở học tương đối khá, hắn linh tượng chiếu rọi các loại pháp, chỉ là lấy trong đó hủy diệt hàm ý, sau đó lại cùng vô cực kiếm giác minh. Tại dưới tình huống như vậy, thần thông của hắn rốt cục thuế biến, tại chém chết một đạo bên trên đi tới cực cảnh. Cái gì là mạnh nhất? Mạnh nhất chính là chém xuống một kiếm, chém chết hết thảy. Lúc này Diệp Vũ thần thông, bỏ đi mặt khác rất nhiều đồ vật, chỉ để lại ý cảnh như thế này. Luân hồi thần thông phức tạp, mà Diệp Vũ lại chỉ lấy trong đó chết, chỉ lấy cái này một loại ý cảnh. 123truyện.com